Hồi thứ 72, động bàn ti, bảy tinh mê gốc, suối trạc cấu, bát giới quên hình. Lại nói chuyện, Tam Tạng từ biệt quốc vương nước Chu Tử, thu xếp lên ngựa, sang phương Tây, đi qua biết bao núi non, vượt qua vô số sông suối, chẳng mấy chốc thu hết đông tàn, lại tới cảnh xuân tươi đẹp. Thầy trò đang đi trên đường thưởng xuân ngắm cảnh, bỗng nhìn thấy một tòa am ven rừng. Tam Tạng rời yên xuống ngựa, đứng bên đường cái. Hành giả hỏi: "Sư phụ, con đường này bằng phẳng, chẳng có yêu ma, tại sao lại không đi nữa?" Bát Giới nói: "Sư huynh thật chẳng thấu tình đạt lý. Sư phụ ngồi lâu trên ngựa đã mệt rồi, phải để người xuống ngắm cảnh chứ." Tam Tạng nói: "Không phải là ngắm cảnh, ta nhìn thấy đằng kia có nhà dân, muốn tự mình đi xin ít cơm chay." Hành giả cười nói: "Để xem sư phụ nói gì thế không biết. Sư phụ muốn ăn cơm thì để con đi xin cho. Tục ngữ có câu, một ngày là thầy, suốt đời là cha. Có lý nào đệ tử thì ngồi chơi, để sư phụ đi xin cơm chứ?" Tam Tạng nói: "Không phải thế. Mọi khi nhà dân ở nơi xa vô cùng, vô tận, các con chẳng quản xa xôi đi xin cơm. Hôm nay nhà dân ở ngay gần đây, gọi cũng nghe thấy, thì để ta xin một lần cho." Bát Giới nói: "Sư phụ sai rồi, thường có câu, ba người ra ngoài, thằng nhỏ chịu khó, huống hồ sư phụ là bậc cha mẹ, chúng con đều là đệ tử. Sách cổ có nói, khi có việc, đệ tử phải vất vả, để lão chư đi cho." Tam Tạng nói: "Đồ đệ à, hôm nay tiết trời sáng sủa, khác với những lúc mưa gió. Những lúc mưa gió thì các con nhất định phải đi xa, còn nhà dân này thì để ta đi cho. Có cơm hay không thì ta cũng quay về ngay." Sa Tăng ở bên cạnh cười nói: "Sư huynh bất tất phải nói nhiều, tâm tính sư phụ như vậy, không nên làm trái. Nếu để sư phụ cáu lên thì dù xin được cơm về, sư phụ cũng không cho ăn đâu." Bát Giới nghe lời, lấy chiếc bát ra, đưa mũ áo cho Tam Tạng thay. Tam Tạng rảo bước tới trước ngôi nhà xem xét. Quả là một nơi tuyệt đẹp, chỉ thấy cầu đá cao ngất, cổ thụ sum xuê. Cầu đá cao ngất, nước chảy róc rách nối khe dài. Cổ thụ sum xuê, chim hót líu lo phía núi xa. Bên cầu có mấy nếp nhà tranh, anh thanh nhã nhã tựa am tiên. Lại thấy thấp thoáng khung cửa sổ, rõ ràng sáng sủa như đạo viện. Trước cửa bỗng thấy bốn giai nhân đang bận kim chỉ thêu loan phượng. Trưởng lão thấy nhà đó không có đàn ông, chỉ có bốn cô gái thì không dám bước vào, đứng sững lại, nép mình sau thân cây cổ thụ. Chỉ thấy bốn cô gái đó, cô nào cô nấy, khuê tâm bền tựa đá, lan tính đẹp như xuân, má đỏ như dáng chiều, môi thắm tựa thoa son, mày ngài trăng non uốn, tóc dài tựa áng mây. Nếu đứng giữa vườn hoa, ong bướm tưởng hoa thật. Tam Tạng đứng lại một lúc thật lâu, thấy lặng ngắt như tờ, không một tiếng gà kêu, chó sủa nào, bèn thầm nghĩ: "Nếu ta không đủ bản lĩnh để xin được một bữa cơm, các đồ đệ sẽ cười ta là sư phụ xin cơm không xong thì làm sao đi bái Phật được." Tam Tạng chẳng biết làm thế nào, cũng cứ mang theo vài phần áy náy mà bước lên cầu. Vừa đi được vài bước, chợt thấy đằng sau nếp nhà tranh có một ngôi đình mộc hương. Dưới đình có ba cô gái đang đá cầu. Ba cô gái này còn xinh hơn cả bốn cô kia. Chỉ thấy áo xanh phất phới, quần lụa tung bay. Áo xanh phất phới phủ trên tay ngọc tựa búp măng. Quần lụa tung bay hé lộ gót sen vàng nhỏ nhắn. Dung nhan vóc dáng đều toàn vẹn, cử chỉ chân tay thật khéo léo. Quả cầu tung khi cao khi thấp, bay qua bay lại đủ mọi đường. Xoay người đá qua cả tường hoa, lùi bước vượt thành qua biển lớn. Các cô gái đá cầu tới khi mồ hôi ướt đẫm áo rồi mới chịu nghỉ ngơi. Thật không sao nói xiết, có bài thơ làm chứng, thơ rằng: "Đá cầu vào giữa lúc tháng ba, gió tiên thổi mát gái thiền quyên, mồ hôi như sương đọng trên hoa, bụi bám mày ngài tựa khói liễu, áo xanh rủ xuống che tay ngọc, quần lụa tung bay lộ gót sen, đá được mấy hồi thì hết sức, tóc mây rối bời, búi tóc nghiêng. Tam Tạng đứng nhìn một hồi lâu, cuối cùng đành phải bước qua cầu, cất tiếng gọi. Thưa nữ Bồ Tát, bần tăng tùy duyên tới đây, xin bố thí cho ít cơm chay. Mấy cô gái kia nghe thấy vậy, cô nào cô nấy vui mừng hớn hở, bỏ cả kim thêu, vứt cả quả cầu, đều cười hi hi, chạy ra cửa nói. Trưởng lão không kịp đón tiếp rồi, nay đã tới chốn hoang vu này, chúng tôi quyết không dám cản trở việc trai tăng, xin mời vào trong ngồi. Tam Tạng nghe nói vậy, trong lòng thầm nghĩ. Thiện tai, thiện tai, phương Tây đúng là đất Phật. Đến đàn bà con gái cũng coi trọng việc trai tăng, đàn ông lẽ nào lại không lòng thành hướng Phật hay sao? Trưởng lão bước tới chào hỏi, rồi theo mấy cô gái vào trong nhà tranh. Đi qua đình Mộc Hương, nhìn vào thì hóa ra bên trong chẳng có nhà cửa gì hết. Chỉ thấy đỉnh non cao ngất, mạch đất kéo dài, đỉnh non cao ngất liền mây khói, mạch đất kéo dài tiếp biển khơi, cửa bên cầu đá, nước chảy quanh co vòng chín khúc, vườn đầy đào mận, nghìn cây nghìn khóm thi vẻ đẹp, dây leo quấn quýt trên cổ thụ, chi lan hương tỏa khắp muôn hoa, xa trông động phủ tựa bồng đảo, gần ngắm núi rừng át thái hoa, chính là yêu tiên tìm chốn ẩn, chẳng có láng giềng, độc một nhà. Có một cô gái bước tới, đẩy hai cánh cửa đá mở ra, mời đường tăng vào trong ngồi. Trưởng lão đành bước vào, chợt ngẩng đầu lên nhìn, thấy bày biện toàn là bàn đá, ghế đá, khí lạnh âm âm. Trưởng lão hoảng sợ, nghĩ thầm trong bụng. Chỗ này lành ít dữ nhiều, chắc là nơi bất thiện. Mấy cô gái cười vui vẻ, đều nói: mời trưởng lão ngồi. Tam Tạng chẳng biết làm thế nào, đành ngồi xuống. Một lát sau thì thấy rùng mình. Mấy cô gái hỏi: trưởng lão tu hành ở chùa nào, hóa duyên làm gì, dùng để sửa đường bắc cầu, xây chùa dựng tháp, hay là đúc tượng khắc kinh? Xin đem sổ sách hóa duyên ra đây cho chúng tôi xem. Tam Tạng nói: tôi không phải là hòa thượng hóa duyên. Các cô hỏi: đã không hóa duyên thì đến đây làm gì? Tam Tạng nói: tôi là người ở Đông Thổ Đại Đường, được nhà vua sai sang chùa Đại Lôi Âm bên Tây Thiên lấy kinh. Vừa hay qua quý sứ đây, gặp lúc đói bụng nên vào phủ ta xin ít cơm chay, rồi bần tăng lại đi ngay. Các cô gái nói: hay lắm, hay lắm, thường có câu hòa thượng từ xa đến giỏi đọc kinh. Các em đâu, không được chậm trễ, mau sửa soạn cơm chay. Bấy giờ, có ba cô gái ngồi tiếp Tam Tạng, trao đổi bàn luận về nhân duyên. Bốn cô kia vào bếp, sán tay vén áo, đốt lửa cọ nồi, thử nói xem bọn họ làm những món gì. Hóa ra là mỡ người đem rán, thịt người đem rang, rang đến đen ra để nhồi làm nhân bánh, khoét óc người rán thành từng bìa đậu phụ. Hai mâm cơm được dọn ra trên bàn đá. Mấy cô gái nói với trưởng lão: xin mời, vội vàng quá nên không kịp làm món ngon, xin hãy ăn tạm mấy món này cho đỡ đói bụng, chúng tôi sẽ dọn thêm những món khác sau. Tam Tạng vừa ngửi đã thấy tanh tưởi, không dám há mồm, đành cúi người chắp tay nói: thưa nữ Bồ Tát, bần tăng vốn ăn chay từ trong bụng mẹ. Mấy cô gái cười nói: thưa trưởng lão, đây là món chay đấy. Tam Tạng nói: A-di-đà Phật, nếu thế này mà là món chay, hòa thượng tôi ăn vào thì chớ nghĩ tới việc gặp mặt Đức Thế Tôn lấy được kinh văn. Mấy cô gái nói: trưởng lão, ngài là người xuất gia, không nên kén chọn người bố thí. Trưởng lão nói: đâu dám, đâu dám, hòa thượng tôi phụng ý chỉ của vua đường, một đường sang Tây, mạng sống nhỏ không làm hại, gặp ai khổ thì cứu ngay, thấy một hạt gạo cũng nhặt bỏ vào mồm, gặp một sợi tơ cũng khoác che thân, đâu dám kén chọn chỗ bố thí. Mấy cô gái cười nói: trưởng lão tuy không kén chọn người bố thí, nhưng lại có tính vào cửa trách người, xin chớ chê suông nhạt, ăn một chút đi. Trưởng lão nói, quả thật không dám ăn, sợ là phá giới, mong mấy nữ Bồ Tát dưỡng sinh không bằng phóng sinh, thả cho hòa thượng tôi đi. Trưởng lão giằng ra định chạy, nhưng mấy cô gái chắn ngay cửa, đâu chịu thả cho đi, đều nói, món hời tới cửa, sao lại không giữ lấy chứ? Bát nước đã hắt đi rồi, múc lại làm sao được, ngươi chạy đi đâu? Bọn chúng đứa nào cũng biết chút võ nghệ, chân tay nhanh nhẹn, túm lấy trưởng lão, hoạn tay quật ngã lăn ra đất. Bọn chúng giữ chặt lại, rồi lấy dây thừng trói vào, treo cao trên xà nhà. Kiểu treo này có một tên gọi riêng là kiểu người tiên chỉ đường. Đó là một tay đưa ra đằng trước, lấy thừng treo lên, một tay bẻ quặt bên sườn, trói vào treo lên, hai chân duỗi ra đằng sau, cũng trói vào treo lên. Ba sợi thừng treo trưởng lão lên xà nhà, sống lưng hướng lên, da bụng hướng xuống. Trưởng lão nén đau, nuốt nước mắt, thầm oán hận trong lòng. Hòa thượng ta đúng là mệnh khổ, cứ tưởng là nhà dân tử tế, vào xin ít cơm chay, ai ngờ lại rơi vào hố lửa. Đồ đệ ơi, mau đến cứu ta thì còn được gặp mặt, nếu chậm hai canh giờ nữa thì mạng ta nguy mất. Trưởng lão tuy lo buồn, nhưng vẫn để ý nhìn mấy đứa con gái kia. Đám con gái đó treo đường tăng xong bèn cởi áo ra. Trưởng lão sợ hãi, nghĩ thầm. Chúng cởi áo ra chắc là định đánh mình đây, hoặc giả định ăn sống nuốt tươi mình cũng nên. Hóa ra đám con gái đó chỉ cởi áo trên, hơi bụng ra rồi trổ thần thông. Từ rốn của các ả tiết ra những sợi tơ to bằng quả trứng vịt, cuồn cuộn tuôn ra như ngọc chảy bạc bay. Một lát sau đã lấp kín cửa trang viện. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, hành giả, bát giới, sa tăng đều ngồi bên vệ đường. Hai người kia chăn ngựa trông hành lý, chỉ một mình hành giả tính nghịch ngợm, trèo cây vin cảnh, bẻ lá tìm quả. Bỗng hành giả quay đầu lại, nhìn thấy một vùng sáng loà, bèn vội vàng nhảy xuống đất hô hoán. Không ổn, không ổn, sư phụ gặp chuyện rồi. Hành giả chỉ tay nói, các đệ nhìn xem trang viện kia thế nào. Bát giới, sa tăng cùng đưa mắt nhìn, thấy cả vùng đó sáng trắng như tuyết, lấp lánh như bạc. Bát giới nói, thôi rồi, thôi rồi, sư phụ gặp yêu tinh rồi, chúng ta mau đi cứu sư phụ thôi. Hành giả nói, hiền đệ chớ làm ầm ĩ, các đệ đều chẳng thấy gì, để lão tôn đi cho. Sa tăng nói, sư huynh cẩn thận. Hành giả nói, ta tự có cách xử lý. Đại thánh thắt lại chiếc quần ra hổ, rút cây gậy bịt vàng ra, rảo cẳng hai ba bước đã chạy đến nơi. Thấy những sợi tơ ấy cuốn quýt dày đến trăm ngàn lớp, đan dọc đan ngang, lấy tay ấn vào thấy mềm lại dính dính. Hành giả không biết là thứ gì, liền giơ cây gậy lên nói, cây gậy này đừng nói là mấy nghìn lớp, dù đến mấy vạn lớp cũng đập cho đứt hết. Đang định đập lại dừng tay nói, nếu là vật cứng thì có thể đập cho đứt được, nhưng thứ này mềm chỉ nún xuống thôi, nhỡ đâu làm kinh động đến nó lại cuốn chặt lấy lão tôn thì hóa ra dở mất. Để ta hỏi hắn đã rồi hãy đánh. Bạn bảo hành giả hỏi ai? Hành giả bèn bấm quyết niệm chú, khiến thổ địa ông ở trong miếu cứ chạy vòng tròn như xây thóc. Thổ địa bà bèn hỏi, ông ơi, ông xoay tròn làm gì thế? Chắc là bị phát cuồng rồi. Thổ địa nói, bà không biết rồi, bà không biết rồi. Có ngài Tề Thiên Đại Thánh đến, tôi không kịp đón tiếp, ngài ấy bắt tôi như thế đấy. Thổ địa bà nói, xin ông đi gặp ngài ấy là xong, sao cứ ở đây quay vòng tròn làm gì? Thổ địa nói, nếu đi gặp ngài ấy thì gậy của ngài ấy nặng lắm, chẳng quản hay dở gì cũng đánh luôn. Thổ địa bà nói, ngài ấy thấy ông già thế này rồi, lẽ nào còn đánh ông nữa? Thổ địa nói, ngài ấy cả đời chỉ uống rượu quỳ tiền, chuyên môn đánh người già. Hai vợ chồng bàn nhau một lúc, chẳng còn cách nào đành bước ra, run cầm cập quỳ xuống ven đường nói, thưa đại thánh, thổ địa xứ này xin khấu đầu. Hành giả nói, ngươi cứ đứng dậy đã, chớ có giả vờ, ta tạm tha không đánh ngươi, cho nợ tới lần sau. Ta hỏi ngươi, vùng này là địa phương nào? Thổ địa nói, đại thánh từ phía nào tới? Hành giả nói, ta từ phương đông sang phương tây. Thổ địa nói, đại thánh từ phương đông tới, đã leo lên tới đỉnh ngọn núi này chưa? Hành giả nói, đang ở trên đỉnh núi đây, hành lý, ngựa cưỡi của chúng ta vẫn đang để ở cả trên đỉnh núi kia. Thổ địa nói, núi này gọi là núi Bản Ti, trong núi có động gọi là động Bản Ti, trong động có 7 con yêu tinh. Hành giả hỏi, là nam quái hay nữ quái? Thổ địa thưa, là nữ quái. Hành giả nói, chúng có nhiều phép thần thông không? Thổ địa đáp, tiểu thần tài hèn sức mọn, không biết chúng có những thủ đoạn gì, chỉ biết ở phía chính nam, cách đây chừng 3 dặm, có một dòng suối Trạc Cấu, là suối nước nóng thiên tạo, vốn là nơi tắm của 7 vị tiên cô ở trên trời. Từ khi yêu tinh tới chiếm cứ vùng này, chúng chiếm luôn cả suối Trạc Cấu. Các tiên cô chẳng hề tranh giành với chúng, mặc nhiên nhường luôn cho chúng. Tôi thấy tiên trời còn không dám gây sự với đám yêu ma quỷ quái này, hẳn chúng phải có tài lớn. Hành giả nói, chiếm dòng suối để làm gì? Thổ địa nói, đám yêu quái này chiếm được nơi tắm rồi, mỗi ngày 3 lần ra đó tắm rửa. Bây giờ đã qua giờ Tỵ, sắp tới giờ Ngọ rồi. Hành giả nghe vậy nói, Thổ địa, ngươi hãy về đi, để ta tự mình bắt chúng. Thổ địa dập đầu một cái, run lẩy bẩy quay về bản miếu. Đại thánh bèn trổ thần thông, lắc mình một cái, biến thành một con nhặng xanh, đậu trên ngọn cỏ ven đường chờ đợi. Một lát sau, bỗng nghe thấy tiếng rào rào như tầm ăn dỗi, lại giống như nước triều lên. Trong khoảng thời gian chỉ độ uống xong nửa chén trà, những sợi tơ đều biến mất hết, thôn trang lại hiện ra như cũ, vẫn giống như hình dạng lúc đầu. Lại nghe kẹt một tiếng, cánh cửa sài mở ra, từ bên trong có 7 cô gái đi ra nói cười ầm ĩ. Hành giả lặng lặng quan sát, thấy mấy cô kề vai dắt tay, cười cười, nói nói, bước qua cầu, quả là tao nhã, chỉ thấy thơm tho hơn cả ngọc, tươi tắn át cả hoa, lông mày lá liễu ngang, miệng xinh đôi môi đỏ, đầu cài châm phỉ thúy, gót sen trong váy lụa, thật giống như hằng Nga xuống hạ giới, tiên nữ lạc phàm trần. Hành giả cười nói, chẳng trách sư phụ mình muốn đến xin cơm chay, hóa ra có thứ tốt đẹp thế này. 7 mỹ nhân này, giả sử giữ sư phụ mình lại, muốn ăn thịt cũng chẳng đủ một bữa, muốn dùng cũng chẳng nổi 2 ngày. Muốn lần lượt ra tay thì cũng chỉ một lần là chết. Để ta đi nghe ngóng xem bọn chúng tính toán thế nào. Đại thánh vo ve bay tới đậu trên mái tóc mây của cô gái đi phía trước. Vừa qua cầu, một cô gái phía sau chạy lên trước nói to. Các chị ơi, chúng ta tắm rửa trước rồi về hấp lão hòa thượng béo ấy lên ăn nhé. Hành giả cười thầm nghĩ. Bọn yêu quái này chẳng biết tính toán gì cả. Sao không luộc lên cho đỡ tốn củi, việc gì phải hấp lên ăn? Mấy cô gái đi về hướng nam, vừa đi vừa hái hoa nghịch cỏ. Một lát sau đã tới bên suối. Chỉ thấy một tòa nhà cực kỳ tráng lệ, khắp nơi hoa dại thơm ngào ngạt, đầy lối lan huệ tốt tùm. Một cô gái đi đằng sau bước tới, đẩy 2 cánh cửa mở ra. Ở trong quả là có một hồ nước nóng. Hồ nước này từ khi khai thiên lập địa, vốn có 10 vầng thái dương, sau bị Hậu Nghệ Dương Cung bắn rụng 9 vầng, chỉ còn lại một vầng kim ô, chính là chân hỏa thái dương. Trời đất có 9 dòng suối nước nóng, chính là do những vầng mặt trời này hóa thành. 9 suối nước nóng đó là suối Hương Lãnh, suối Bạn Sơn, suối Ôn Tuyền, suối Đông Hợp, suối Mãn Sơn, suối Hiếu An, suối Quảng Phần, suối Thanh Tuyền và suối Trạc Cấu này. Hồ tắm này rộng chừng hơn 5 trượng, dài hơn 10 trượng, sâu chừng 4 thước, nhưng là nước trong nhìn thấy đáy. Dưới đáy nước, bọt sủi lên lăn tăn, nổi lên như tràng châu chuỗi ngọc. Xung quanh 4 mặt có đến 6-7 lỗ thông ra ngoài, xa đến 2-3 dặm, chảy vào ruộng lúa vẫn là nước ấm. Trên mặt hồ có 3 gian đình, trong đình kê một tấm phản 8 chân ở sát vách sau, ở hai đầu phản có đặt hai chiếc giá áo sơn màu vàng. Hành giả mừng thầm, vo ve bay lại đậu trên một chiếc giá áo. Mấy cô gái thấy nước vừa trong, vừa ấm, đều muốn xuống tắm. Đồng loạt cởi hết quần áo treo lên giá áo, rồi cùng xuống tắm, bị hành giả nhìn thấy. Áo kia đã cởi cúc, nút thắt đai tháo rồi, ngực đầy trắng như bạc, thân ngọc ngời như tuyết, cánh tay trắng hơn băng, vai thơm hơn thoa phấn, da bụng mềm trắng bóc, tấm lưng trơn nuột nà, cổ chân cổ tay nhỏ, gót sen vàng ba tấc, ở giữa một đoạn tình, lộ ra huyệt phong lưu. Mấy cô gái đều nhảy xuống nước, cô nào cô nấy giỡn sóng nghịch ngợm, nô đùa dưới nước. Hành giả nghĩ, ta mà đánh chúng chỉ cần ngoái cây gậy này xuống hồ nước, khác nào chuột bị dội nước sôi, cả ổ đều chết hết, đáng thương, đáng thương. Tuy rằng đánh chúng chết, chỉ có điều lại hạ thấp danh dự của lão tôn. Thường có câu, nam không đánh với nữ, ta là một cha hảo hán, lại đi đánh chết mấy đứa nha đầu, thật chẳng ra sao. Không nên đánh chúng, chỉ cần dùng một kế tuyệt hậu, khiến chúng không thể cựa quậy, không ra khỏi nước được thì hay hơn nhiều. Đại thánh bèn bắt quyết, niệm chú, lắc mình một cái biến thành một con chim ưng đói, chỉ thấy lông trắng xương tuyết, mắt như sao sáng. Yêu hồ nhìn thấy sợ mất hồn, rào thỏ gặp phải kinh mất mật, vuốt thép nhọn lại nhanh, dáng hùng dũng hiên ngang, biết dùng móng vuốt để no bụng. Vừa mới bắt mồi lại bay cao, vạn dặm không trung tùy ý lượn, xuyên mây lướt gió mặc tung hoành. Hành giả giang cánh bay đến, giơ móng sắt quắp lấy 7 bộ quần áo treo trên giá, rồi bay thẳng lên đỉnh núi, hiện rõ nguyên hình, tới gặp Bát Giới, Sa Tăng, rồi nói, các đệ xem đây. Chú ngốc chạy tới đón, cười nói với Sa Tăng, hóa ra sư phụ bị hiệu cầm đồ bắt đi. Sa Tăng nói, sao huynh biết? Bát Giới nói, đệ không thấy sư huynh cướp một đống quần áo về kia à? Hành giả vứt xuống đất, nói, đây là quần áo của yêu tinh. Bát Giới hỏi, sao mà nhiều thế? Hành giả đáp, 7 bộ. Bát Giới lại hỏi, làm thế nào mà lột được dễ dàng thế, lại còn lột sạch sẽ nữa? Hành giả nói, có cần lột đâu, nguyên vùng này gọi là núi Bản Ti, thôn trang ấy gọi là động Bản Ti. Trong động có 7 nữ quái, chúng bắt sư phụ ta treo ở trong động rồi ra suối Chạc Cấu tắm. Suối ấy là một cái hồ nước nóng do trời đất sinh ra. Bọn chúng định tắm xong sẽ quay về hầm sư phụ lên để ăn thịt. Ta theo bọn chúng tới đó, thấy chúng cởi quần áo xuống nước, định đánh chết chúng, nhưng lại sợ làm bẩn cây gậy, còn hạ thấp danh dự nữa. Vậy nên ta không động đến gậy, chỉ biến thành một con chim ưng đói, quắp hết quần áo của bọn chúng. Bọn chúng chắc phải chịu xấu hổ, ngồi ở trong nước, không dám lên đâu. Chúng ta hãy mau đi cứu sư phụ, rồi lên đường. Bát Giới cười nói, sư huynh, huynh làm gì cũng để lại gốc rễ. Đã thấy yêu tinh, sao không đánh chết chúng rồi đi giải cứu cho sư phụ? Tuy bây giờ chúng xấu hổ không ngoi lên, nhưng tới đêm nhất định sẽ lên. Trong nhà chúng vẫn còn quần áo cũ, mặc một bộ vào rồi đuổi theo chúng ta. Cho dù không đuổi theo thì chúng vẫn sống ở đấy. Chúng ta lấy được kinh rồi, vẫn phải theo đường này trở về. Thường có câu, thà thiếu tiền đi đường, chớ thiếu võ đi đường. Lúc ấy chúng chặn ta lại làm ầm ĩ, chẳng phải là kẻ thù hay sao? Hành giả hỏi, vậy đệ có cao kiến gì? Bát Giới nói, theo đệ, trước hết đánh chết yêu tinh, rồi mới đi cứu sư phụ, đó là kế nhổ cỏ tận gốc. Hành giả nói, ta không đánh chúng đâu, đệ muốn đánh thì đi mà đánh. Bát Giới tinh thần hăng hái, vui mừng khôn xiết, vác đinh ba rảo bước chạy thẳng đến chỗ đó. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy 7 cô gái đang ngâm mình dưới nước, miệng chửi ầm ĩ con chim ưng. Đồ súc sinh lông dẹt, đồ chết toi mèo tha mất đầu. Tha quần áo của chúng ta đi rồi, bảo chúng ta làm sao mà đi đâu được. Bát Giới không nhịn được cười, nói, nữ Bồ Tát đang tắm ở đây à, cho Hòa Thượng tôi tắm cùng với, được không? Mấy nữ quái nhìn thấy, tức giận nói, tên Hòa Thượng này thật là vô lễ, chúng ta là gái chưa chồng, ngươi là đàn ông xuất gia. Sách cổ có câu, 7 tuổi trai gái không ngồi chung chiếu, ngươi tắm chung với chúng ta làm sao được? Bát Giới cười nói, tiết trời nóng nực không chịu được, cho tôi tắm với nhé. Dẫn sách vở ra đây làm gì? Mặc kệ chung chiếu với không chung chiếu. Chú Ngốc chẳng để nói năng gì nữa, quàng cây đinh ba, cởi tuột chiếc áo dài bằng gấm màu đen, nhảy ùm xuống nước. Đám nữ quái trong lòng tức giận, nhất tề xông tới đánh. Không ngờ Bát Giới rất hạo xông nước. Xuống nước rồi liền lắc mình một cái, biến thành một con cá chê. Đám nữ quái đều đi mò cá, đuổi mãi không bắt được. Mò bên đông, cá lại ngoi sang bên tây. Mò bên tây, cá lại ngoi sang bên đông, cứ trơn tuồn tuột, luồn lách giữa đùi mấy nữ quái. Nguyên hồ này nước chỉ sâu tới ngực, bọn nữ quái hết mò trên mặt nước một hồi lại mò xuống đáy nước, à nào cũng thở phì phò, tinh thần mệt mỏi. Bát Giới lúc đó mới nhảy lên bờ, hiện rõ bản tướng, mặc áo dài vào, cầm đinh ba quát lớn. Ta đây cơ mà, các ngươi tưởng ta là cá chê à? Đám nữ quái thấy vậy, vô cùng sợ hãi, nói với Bát Giới. Lúc mới đến ngươi là hòa thượng, xuống nước biến thành cá chê, bọn ta không bắt nổi ngươi, bây giờ lại ăn mặc thế kia. Rốt cuộc, ngươi ở đâu tới đây? Phải để lại tên tuổi chứ. Bát Giới nói, đám yêu quái khốn kiếp này quả nhiên không nhận ra ta. Ta là đồ đệ của đường trưởng lão ở Đông Thổ Đại Đường đi lấy kinh. Thiên Bồng Nguyên Soái, Ngộ Năng Bát Giới chính là ta. Các ngươi treo sư phụ ta ở trong động, toan tính định hầm sư phụ ta để ăn thịt. Sư phụ ta lại dễ hầm lên ăn thế ư? Mau đưa đầu ra, bổ mỗi đứa một phát đinh ba, cho tiệt giống nhà các ngươi đi. Đám yêu quái nghe nói vậy, hồn bay phách tán, quỳ lại trong làn nước, nói, mong ngài tha chết, chúng tôi có mắt như mù, bắt nhầm sư phụ ngài, tuy có treo ở đó nhưng không hề dám tra tấn đánh đập, mong ngài mở lòng từ bi tha mạng cho chúng tôi, xin tình nguyện dâng ít tiền ăn đường tiễn sư phụ ngài sang Tây Thiên. Bát Giới xua tay nói, đừng nói những lời này, tục ngữ nói rất đúng, từng bị quân tử bán kẹo lừa, đến nay không tin người miệng ngọt, cứ phải bổ mỗi đứa một phát đinh ba rồi mới lên đường được. Chú Ngốc giặt một giọng thô lỗ, thi thố thủ đoạn, đâu có lòng thương hương tiếc ngọc, vung đinh ba lên chẳng kể hay dở, đuổi theo mấy nữ quái bổ loạn xạ. Mấy nữ quái luống cuống chân tay, chẳng còn biết xấu hổ gì nữa, chỉ có tính mạng là quan trọng, lấy tay che chỗ kín, nhảy ra khỏi làn nước, chạy cả vào trong đình đứng hóa phép. Từ trong rốn chúng, những sợi tơ cứ ùn ùn tuôn ra, làm thành một cái buồm lớn bằng tơ che kín cả trời, chụp lấy Bát Giới ở bên trong. Chú Ngốc chợt ngẩng đầu lên, chẳng nhìn thấy mặt trời đâu cả, vội co người định chạy ra ngoài, nhưng nào có nhấc được chân. Hóa ra bọn chúng nhả ra tơ cuốn chân, khắp mặt đất chỉ toàn là tơ. Động bước một cái là ngã rúi ngã rụi, bước sang trái đập mặt xuống đất, bước sang phải ngã sấp sóng xoài, vội quay người lại ngã chúi mõm xuống đất, vội bò dậy lại ngã chổng ngược chân lên trời. Cũng không biết đã ngã bao nhiêu lần, khiến chú Ngốc ngã tới mức người tê dại, chân mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên, không bò nổi nữa, đành nằm lăn ra đất rên rỉ. Mấy nữ quái trói Bát Giới lại, chẳng đánh cũng chẳng giết, lần lượt nhảy ra ngoài cửa, phun tơ che kín ánh sáng rồi trở về bản động. Khi tới trên cầu đá, chúng đứng lại niệm châm ngôn, trong giây lát thu hết tơ lại, rồi mình trần trùng trục chạy vào trong động, tay che chỗ kín, cười hi hi chạy qua trước mặt đường tăng. Chúng chạy vào trong buồng đá, lần mấy bộ quần áo cũ mặc vào, rồi bước tới cửa sau cất tiếng gọi, các con đâu rồi? Nguyên bọn yêu tinh này mỗi ả có một đứa con, nhưng không phải do chúng sinh ra mà đều là con nuôi. Tên của chúng là Mật, Mã, Lô, Ban, Mãnh, Lạp, Thanh. Mật là ong mật, Mã là ong bắp cày, Lô là ong vỏ vẽ, Ban là ruồi trâu, Mãnh là ve trâu, Lạp là sâu cắn lúa, Thanh là chuồn chuồn. Nguyên mấy yêu tinh kia trăng lưới khắp trời, bắt được 7 loài sâu bọ này, định ăn thịt. Người xưa nói, chim có tiếng chim, thú có tiếng thú. Khi ấy, những loài sâu bọ này thảm thiết xin tha chết, nguyện nhận làm mẹ. Từ đấy, Xuân hái trăm hoa dâng nữ quái, hè tìm nghìn quả biếu yêu tinh. Vừa nghe thấy tiếng gọi, bọn chúng ùa cả tới trước mặt hỏi: mẫu thân có việc gì sai khiến? Mấy nữ quái nói: các con ạ, hồi sáng chúng ta gây sự nhầm với hòa thượng từ đại đường tới, vừa rồi bị đồ đệ của hắn cản trở ở hồ tắm, chịu biết bao hổ thẹn, suýt nữa mất cả tính mạng. Các con hãy gắng sức mau ra cửa trước đuổi hắn đi, nếu thắng được hắn thì tới nhà cậu các con gặp chúng ta. Mấy nữ quái thoát chết chạy tới chỗ sư huynh của chúng, kể lại việc gặp tai họa. Chuyện không nói nữa. Còn mấy loài sâu bọ, con nào con nấy khua chân múa tay ra cửa nghênh địch. Lại nói chuyện Bát Giới bị ngã tới mắt hoa đầu váng, chợt ngẩng đầu lên thấy sợi tơ búi tơ biến mất hết, lúc ấy mới bỏ dậy cố nhịn đau tìm về đường cũ. Trông thấy hành giả, Bát Giới bèn lấy tay túm lấy hỏi: sư huynh ơi, đầu đệ có sưng, mặt đệ có xanh không? Hành giả nói: đệ làm sao thế? Bát Giới nói: đệ bị bọn ấy nhả tơ chụp lấy rồi cuốn chặt lấy chân, không biết ngã lên ngã xuống bao nhiêu lần, đến nỗi đau khắp mình mẩy, đi một bước cũng khó. Vừa rồi những búi tơ, sợi tơ bỗng biến đâu mất, nên đệ mới thoát chết về đây. Sa Tăng thấy vậy nói: thôi rồi, thôi rồi, huynh gây họa rồi, yêu quái nhất định quay về động làm hại sư phụ, chúng ta mau đi cứu người thôi. Hành giả nghe nói vậy liền rào cẳng đi luôn. Bát Giới dắt ngựa vội vàng tới trước thôn trang, bỗng thấy 7 tên tiểu yêu đứng chắn trên cầu, quát: hãy khoan, hãy khoan, có chúng ta đây. Hành giả thấy vậy nói: thật nực cười, toàn một lũ con nít. Bọn chúng cao chỉ độ 2 thước 5-6 tấc, chưa đầy 3 thước, nặng chỉ khoảng 8-9 cân, chưa đầy 10 cân. Hành giả bèn quát: các ngươi là ai? Bọn tiểu yêu nói: chúng ta là con của 7 tiên cô, các ngươi làm nhục mẫu thân ta, lại còn ngu ngốc đánh tới cửa động ta, chớ có chạy, cẩn thận đấy. 7 tiểu yêu xông cả vào, khua chân múa tay đánh loạn cả lên. Bát Giới thấy thế tức giận, vốn vừa bị ngã đau, lại thấy bọn sâu bọ oắt con, liền nổi nóng, giơ đinh ba bổ luôn. Bọn tiểu yêu thấy chú ngốc hung dữ, con nào con ấy hiện nguyên bản tướng, bay ùa tới, miệng hô biến. Trong chốc lát, một con biến thành 10 con, 10 con biến thành 100 con, 100 con biến thành 1000 con, 1000 con biến thành 1000000 con, nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Chỉ thấy đầy trời sâu cắn lúa, khắp đất chuồn chuồn bay, ong mật nhè đầu đốt, vò vẽ châm ngay mắt, ruồi trâu đốt trước sau, ve trâu cắn trên dưới, vù vù lao tối mặt, dọa cho quỷ thần kinh. Bát Giới hốt hoảng nói: sư huynh ơi, cứ bảo lấy kinh dễ, thế mà trên đường sang phương Tây, đến sâu bọ cũng biết hại người. Hành giả nói: huynh đệ đừng sợ, mau xông lên đánh đi. Bát Giới nói: chúng bám đầy cả mặt mũi, bâu khắp thân người, có đến 10 mấy tầng, làm sao đánh được? Hành giả nói: không sao, không sao, ta tự có cách. Sa Tăng nói: sư huynh có cách gì thì mau dở ra ngay, chỉ lát nữa là đầu chọc đều bị đốt xương vù lên mất. Đại Thánh bèn nhổ một nắm lông, bỏ vào mồm nhai nát rồi phun ra, lập tức biến thành các loài hoàng, ma, nhung, bạch, điêu, ngư, dao. Bát Giới hỏi: sư huynh lại nói những gì thế? Hoàng là gì? Ma là gì? Hành giả nói: đệ không biết rồi, hoàng là chim hoàng ưng, ma là chim ma ưng, nhung là chim nhung ưng, bạch là chim bạch ưng, ngư là chim ngư ưng, điêu là chim điêu ưng, dao là chim dao ưng. Mấy đứa con của yêu tinh là 7 loài sâu bọ, còn lông tơ của ta là 7 loài chim ưng. Chim ưng rất giỏi bắt sâu bọ, mỗi phát mổ một con, móng quắp cánh đập, chỉ một lát sau đã đánh chết sạch đám sâu bọ. Khắp trời không còn dấu tích, khắp đất xác dày hơn thước. 3 huynh đệ lúc đó mới xông qua cầu, vào thẳng trong động, thấy sư phụ bị treo ở đó, vừa khóc vừa rên hừ hừ. Bát Giới lại gần nói: sư phụ ơi, người cứ muốn tới đây chơi cái trò treo ngược này, không biết hại con bị ngã biết bao nhiêu lần. Sa Tăng nói: cởi sư phụ xuống đã rồi hãng nói, Hành giả vội vàng giật đứt dây thừng, thả Đường Tăng xuống rồi hỏi: "Yêu tinh chạy đi đâu rồi?" Đường Tăng đáp: "Bảy yêu tinh đó đều trần như nhộng, ra phía đằng sau gọi lũ con đi rồi." Hành giả nói: "Các huynh đệ, theo ta đi tìm nào." Ba người cầm theo binh khí, ra vườn sau tìm kiếm, nhưng chẳng thấy tung tích của chúng. Vào cả rừng đào mận tìm khắp một lượt, cũng không thấy. Bát Giới nói: "Đi thôi, đi thôi." Sa Tăng nói: "Không cần tìm nữa, chúng ta đưa sư phụ đi thôi." Mấy huynh đệ lại quay ra đằng trước, mời Đường Tăng lên ngựa rồi nói: "Sư phụ, lần sau đi xin cơm chay thì cứ để cho chúng con đi." Đường Tăng nói: "Đồ đệ ơi, sau này dù có chết đói thì ta cũng không tự mình đi nữa." Bát Giới nói: "Hai người cứ đưa sư phụ đi trước, để lão chư bổ một chặp đinh ba cho sập nhà chúng, khiến chúng lúc quay về không có chỗ trú thân." Hành giả cười nói: "Bổ làm gì cho phí sức, chẳng bằng tìm một ít củi đốt để diệt tận gốc chúng đi." Chúng ngốc bèn tìm được một ít thông mục, trúc nỏ, liễu khô, đằng héo, châm một môi lửa. Lửa cháy rừng rực, thiêu sạch sẽ. Thầy trò lúc ấy mới yên tâm lên đường. Cuối cùng chuyến đi này, không biết đám yêu quái kia lành dữ thế nào. Xin nghe hồi sau sẽ rõ.